Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, Đế Quốc Bí Mật, Chê Đát, Diệp Băng phản ứng, tựa hồ đã sớm tại trung niên nhân kia trong dự liệu. Bởi vì mỗi một cái mới tới thông hiểu các mua sắm tình báo người tu luyện. Phản ứng đầu tiên đều là quá đát, bất quá chờ cầm tới những tin tình báo kia sau đó. Lại cảm thấy vật siêu chỗ giá trị, mua không nổi liền xéo ngay cho ta. Ít tại chỗ này lãng phí thời gian của lão tử. Gặp thiếu niên trước mắt dáng vẻ, trung niên nhân rõ ràng là đem hắn xem như một cái mua không nổi tình báo tiểu tử nghèo. Tính tình của hắn nhưng không có bên ngoài tử nương hòa khí. Tại chỗ tự xưng lên, lão tử tới. Một cái tình báo bán 30 vạn kim tệ. Dù sao cũng phải để cho ta biết nó vì cái gì giá trị nhiều tiền như vậy a. Diệp Băng cũng không phải oan đại đầu, cũng không phải đối phương kích hai câu liền đầu não nóng lên đưa tiền. Nếu là hoa 30 vạn kim tệ mua về một tờ giấy lộn, đến lúc đó coi như nói liên tục để ý địa phương cũng không có. Tiểu tử, đã ngươi đến mua Huyền Phong Nguyên tình báo, liền hẳn phải biết Huyền Phong Nguyên là địa phương nào a. Ta thông hiểu các tốn hao 10 năm thời gian, đã chết trên trăm đầu mạng người, lúc này mới vẽ được một tấm Huyền Phong Nguyên bản đồ chi tiết. Ngươi cảm thấy có đáng giá hay không 30 vạn kim tệ? Lúc này trung niên nhân ngược lại là không tiếp tục phát cáu, mà là cười lạnh giải thích một phen. Lời nói này sau khi ra, liền liền Diệp Băng đều có chút động dung. Rất rõ ràng đây là lấy mạng người tích tụ ra tới một tấm Huyền Phong Nguyên địa đồ a. Hiện tại xem ra, mi sùng biết đồ vật chỉ là phiến diện. Cái kia Huyền Phong Nguyên cũng không phải là tất cả mọi người đi vào đều không thể đi ra. Chỉ ít cái này thông hiểu các liền có người từ giữa bên cạnh đi ra qua. Thậm chí còn hội chế một tấm kỹ càng địa đồ. Nếu là như vậy, 30 vạn kim tệ, xác thực cũng không quý. Diệp Băng nhẹ gật đầu, sau đó cũng không đợi trung niên nhân kia lại nói tiếp. Dứt lời sau đó, trực tiếp từ bao cổ tay bên trong lấy ra một cái chĩu nặng túi tiền. Ném vào trước mặt trên mặt bàn, phát ra một đạo vang lớn thanh âm ni a. Tiểu tử này ngược lại là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Thấy Diệp Băng sảng khoái như vậy ném ra 30 vạn kim tệ. Trung niên nhân cũng không có lại lộ ra vừa rồi cái kia bôi vẻ cười lạnh. Hắn thấy, thiếu niên trước mắt này tuổi còn trẻ, vậy mà có thể xuất ra nhiều tiền như vậy mua tình báo. Chỉ sợ xuất thân lai lịch đều cực kỳ bất phàm a. Ây, đây chính là Huyền Phong Nguyên bản đồ chi tiết. Kiểm lại kim tệ sau đó trung niên nhân, trực tiếp đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng. Sau đó một bức quyển trục chính là bị hắn ném tới. 30 vạn kim tệ mua như thế một bức quyển trục. Nếu để cho ngoại nhân biết, không biết có thể hay không cho là Diệp Băng bại gia. Tiểu tử, nhìn dáng vẻ của ngươi, là muốn tiến vào cái kia Huyền Phong Nguyên đi. Ta nhắc nhở ngươi một câu, tuyệt đối không nên tới gần cái kia Huyền Phong Nguyên chỗ cốt lõi. Nếu không khó giữ được tính mạng, chớ trách nói không dự. Giao dịch thành hàng sau đó trung niên nhân, thấy thiếu niên này có chút không kịp chờ đợi mở ra quyển trục địa đồ. Hắn trong đôi mắt lướt qua vẻ mặt phức tạp, vậy mà mở miệng nhắc nhở một câu, nghĩ đến trung niên nhân này là nhớ tới thông hiểu các vì vẽ tấm bản đồ này. Mà chết đi cái kia hơn trăm người, mà những người này, phần lớn đều là chết tại cái kia Huyền Phong Nguyên chỗ cốt lõi. Thậm chí liền cái kia Huyền Phong Nguyên chỗ cốt lõi đến cùng có đồ vật gì. Thông hiểu các cũng không biết, chỉ ít tại cái này bên ngoài băng vực bên trong, còn không có có thể đi vào cái kia hạch tâm chi địa. Còn có thể còn sống đi ra người, cho nên nói cái này bị thông hiểu các xưng là kỹ càng Huyền Băng Nguyên địa đồ quyển trục. Tên là kỹ càng, trên thực tế lại cũng không hoàn chỉnh. Đương nhiên, mở ra quyển trục nhìn lướt qua Diệp Băng, đã cảm thấy rất đáng giá, bởi vì cái này chỉ ít so cái kia mi sùng đưa cho địa đồ tường tận được nhiều. Cái này cũng có thể làm cho Diệp Băng tại cái kia gió tuyết đầy trời Huyền Băng Nguyên bên trong, không đến nỗi mất phương hướng, rất nhiều mịt mờ địa phương, tại trên địa đồ đều có đánh dấu. Đa tạ, đạt được vật mình muốn. Diệp Băng cũng không có muốn ở chỗ này ở lâu. Thu Quyền Trục đứng dậy. Đối với trung niên nhân kia ôm quyền nói một tiếng. Chính là rời đi đất này vực tình báo gian phòng. Thật sự là kỳ quái. Đây đã là gần hơn một tháng qua. Vị thứ 6 mua sắm Huyền Băng Nguyên tình báo người. Chẳng lẽ trong Huyền Băng Nguyên kia, thật có một chút đáng giá dùng tính mệnh đi mạo hiểm đồ vật. Nhìn xem Diệp Băng biến mất tại cửa ra vào bóng lưng. Trung niên nhân rõ ràng là nhớ tới một ít chuyện. Trong miệng thì thào lên tiếng về sau. Chính là lần nữa nhắm lại hai mắt, phảng phất ngủ thiếp đi bình thường. Tình báo tới tay, trở ra gian phòng Diệp Băng, vỗ vỗ chính mình bao cổ tay, nhưng không có cứ vậy rời đi thông hiểu các này, mà là đem ánh mắt chuyển đến một chỗ nào đó. Ở nơi đó, đồng dạng có một cái đóng chặt cửa phòng gian phòng, trong lòng hơi động ở giữa. Diệp Băng sải bước trước, không cần một lát đã là đi tới gian phòng kia trước đó. Nhìn xem trên cửa phòng viết đế quốc bí mật 4 chữ. Hắn rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp đẩy cửa vào. Nguyên lai Diệp Băng là nghĩ đến thông hiểu các này nếu không gì không biết. Vậy mình tiến vào bên trong, dùng tiền mua lấy một chút liên quan tới Hàn Nguyệt đế quốc hoàng thất tình báo. Hẳn là cũng không phải là một việc khó a. Nếu như cái này thông hiểu các chính là Hàn Nguyệt hoàng thất sở thiết. Cái kia Diệp Băng liền xem như đánh chết cũng sẽ không tới đây mua tình báo. Thế nhưng là trong truyền thuyết thông hiểu các ở bên ngoài băng vực các đại đế quốc đều có phần bộ. Cũng không phải chỉ là một cái Hàn Nguyệt đế quốc có thể khống chế. Ngược lại là không ngờ tin tức tiết lộ, cái này viết đế quốc bí mật trong phòng, chính là một cái lão giả. Bất quá cùng vừa rồi vị kia trung niên nhân so ra. Lão này mặt hiện lên hồng quang. Nhìn ngược lại là nhiều hơn mấy phần hòa ái. Hoan nghênh vị tiểu ca này quang lâm. Không biết tiểu ca muốn mua cái nào đế quốc bí mật tình báo. Trước tiên nói rõ ràng, ta chỗ này chỉ xuất bán Hàn Nguyệt đế quốc cùng với cùng hắn liền nhau đế quốc bí mật tình báo. Lão giả này híp một đôi mắt, thái độ mặc dù dễ thân, nhưng Diệp Băng lại là từ cặp kia trong mắt nhỏ, thấy được một cỗ làm thương nhân khôn khéo. Mà lại Diệp Băng cảm ứng được rất rõ ràng, trên người lão giả này tựa hồ ẩn ẩn lượn lờ lấy một vòng khí tức vô hình. Rất rõ ràng là cường hoành linh hồn chi lực, lập tức có một tia suy đoán, thẳng đến Diệp Băng đi tới gần tọa hạ, lại cảm ứng được cái kia tia nóng bỏng chi khí lúc. Trong lòng lại không hoài nghi, cái này manh mối dễ thân lão giả, 10/8/9 là một tên phẩm giai không tầm thường chú khí sư. Nếu vị này là chú khí sư, cái kia Diệp Băng liền càng thêm đã tính trước, nguyên bản còn lo lắng bao cổ tay bên trong kim tệ không đủ. Hiện tại xem ra, cũng không phải là chỉ có kim tệ, mới có thể mua được muốn tình báo a. Ta chính là muốn nghe ngóng một chút liên quan tới Hàn Nguyệt đế quốc tình báo. Không biết ngươi nơi này là không phải cái gì cũng có. Tọa hạ Diệp Băng, trên mặt hiện lên một tia dị dạng. Nhưng không có trực tiếp hỏi chủ đề, mà là hỏi một cái mặt khác vấn đề, mà vấn đề này nếu để cho lúc trước trung niên nhân nghe được. Sợ rằng sẽ trong nháy mắt nổi giận a. Ha ha, nếu như ngươi muốn hỏi Hàn Nguyệt đế quốc đương kim quốc chủ có bao nhiêu cọng tóc. Vậy ta thông hiểu các tự nhiên là không biết, lão giả này lại là không có sinh khí, mà là cười híp mắt mở một trò đùa. Đương nhiên, loại này đi đếm người khác tóc sự tình nhàm chán tình. Thông hiểu các là sẽ không làm, bởi vì cái kia căn bản chính là vô dụng tình báo. Không có chút giá trị. Hết chương.